Thần Vương Lệnh, chương 271, 271, tình cảm sâu đậm giữa mẹ và con gái. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Về đến nhà đèn sáng trưng, Toto vẫn chưa ngủ. Cô đang mặc đồ ngủ, khoanh chân ngồi trên ghế sofa vừa xem tivi vừa hạt dưa. Vợ ơi, sao em vẫn chưa ngủ? Là vì anh chưa về nên em không ngủ được sao? Tần Thiên cười hỏi, Toto xì một tiếng. Sau đó nũng nịu nói, chồng, em hối hận rồi. Tần Thiên giật mình, vội vàng ngồi xuống ôm lấy cô nói, đã xảy ra chuyện gì vậy? Đúng vậy, mẹ vẫn chưa tan làm sao? Tiểu Tước đâu? Toto bĩu môi nói, anh còn nói nữa, em giới thiệu Tiểu Tước với Dương Ngọc Lan. Ai biết được, bà Dương Ngọc Lan không có lương tâm này lập tức quên mất em. Em làm gì cũng không đúng, giống như em chỉ là kẻ dư thừa vậy. Bây giờ hai người đó đang ở trên lầu, không biết thắm thiết đến mức nào. Cô cố tình cao giọng, quay mặt về hướng cầu thang, dường như là để cho bà Dương Ngọc Lan vô tâm. Nghe thấy, Tần Thiên không khỏi bật cười, ôm Toto, nói, ngoan, đừng giận, không phải em vẫn còn có anh sao? Mặc dù mẹ em đã bỏ rơi em, nhưng chồng em sẽ không bao giờ. Toto khịt mũi nói, em khát, muốn ăn hoa quả. Tần Thiên vội vàng nói, có ngay. Hắn nhặt một quả cam to từ đĩa hoa quả trên bàn, gọt vỏ rồi dùng tay đưa từng lát cam vào miệng Toto. Lúc này, Dương Ngọc Lan từ tầng 2 đi xuống. Thấy vậy, nghiến răng nghiến lợi nói, Tô Ngọc Trúc, mẹ khuyên con bớt lười biếng một chút. Con là một người phụ nữ vừa lười vừa ngốc, kim không sỏ được, không biết nấu ăn, mẹ còn cần con để làm gì chứ? Cũng chính vì chồng con coi con là cục cưng là bảo bối. Toto nhai miếng cam ngọt, cong môi nói, vậy từ nay về sau chúng ta đoạn tuyệt quan hệ mẹ con. Dương Ngọc Lan cười lạnh nói, đoạn tuyệt thì đoạn tuyệt, mẹ chỉ cần có Tiểu Tước là đủ rồi. Con còn ghen tị, con nói xem, bao nhiêu năm, con đã nấu cho mẹ được một bữa cơm nào chưa? Con xem Tiểu Tước kìa, ngày đầu tiên đến nhà, dọn dẹp vệ sinh, giặt giũ, nấu ăn, một cô gái hiểu chuyện như vậy, mẹ có thể không thương sao được. Tần Thiên cười nói, mẹ, hôm nay là Tiểu Tước nấu ăn à? Dương Ngọc Lan vội vàng nói, tất nhiên rồi, Tiểu Tước rất giỏi, vừa hiểu chuyện vừa chăm chỉ, ông trời có mắt, sao lại ban cho tôi một cô con gái tuyệt vời như vậy chứ? Toto cười lạnh nói, không phải ông trời ban cho mẹ, mà là con ban cho mẹ. Dương Ngọc Lan khịt mũi, con từ đâu ra vậy? Toto tức giận đến hất cằm nhìn chằm chằm, ném chiếc gối ôm ra, đứng dậy kéo Tần Thiên, nói, đi thôi, chúng ta đều là người thừa, chúng ta hãy tránh xa người phụ nữ này một chút. Dương Ngọc Lan mỉm cười nói, càng xa càng tốt, giờ con đã có gia đình rồi, từ nay về sau hãy ở bên cạnh chồng con đi, mẹ có Tiểu Tước là đủ rồi. Mặt Toto lại đỏ lên, vội vàng hất tay Tần Thiên ra. Tần Thiên thấy hai người vui vẻ như vậy, cười tâu toét đến tận mang tai, vô tình ngẩng đầu lên liền nhìn thấy Tiểu Tước đang đứng ở chân cầu thang. Cô ấy vừa tắm xong, thay một bộ quần áo mới, mặt đỏ bừng không biết phải làm sao. Tần Thiên vội vàng nói, Tiểu Tước, xuống ăn hoa quả đi. Tiểu Tước do dự một lát rồi nói, anh ơi, có phải em đã chọc giận chị rồi không? Nếu vậy thì tốt nhất là em nên đi. Toto cười khúc khích, vội vàng chạy tới kéo Tiểu Tước xuống rồi nói, em gái ngoan, sao chị có thể giận em chứ? Chị giận Dương Ngọc Lan, bộ quần áo này là chị đã mua bộ, trông rất hợp với em. Nếu em không chê, trong tủ quần áo của chị còn rất nhiều, em thích bộ nào thì cứ mặc, vóc dáng của hai chúng ta cũng tương đương nhau. Tiểu Tước cũng là một cô gái đã hơn 20 tuổi, chỉ vì sự việc đó mà mắc chứng tự kỷ, tâm lý tụt lùi giống như một cô gái mười mấy tuổi. Cảm ơn chị, cô ấy đỏ mặt gật đầu. Dương Ngọc Lan vội vàng kéo cô ấy lại và nói, ngoan, cháu đừng lo lắng. Từ lâu ta đã quen cãi nhau vì những chuyện vặt vãnh với chị Toto vô lương tâm của cháu rồi. con bé cố ý giận đó. Toto mím môi cười. Không biết ai giận ai. Tiểu tước thấp giọng nói. Cảm ơn cô. Làm sao một người nhạy cảm như cô ấy lại không cảm nhận được tình cảm mẹ con sâu đậm giữa Toto và Dương Ngọc Lan chứ? Hơi ấm gia đình đã mất từ lâu đã khiến cô ấy mất đi nụ cười. Dương Ngọc Lan trách mắng. Còn gọi là cô sao? Toto cũng vội vàng nói. Đúng vậy, em gái. Nên thay đổi cách gọi rồi. Tiểu tước đỏ mặt, thấp giọng nói. Mẹ nuôi. Ôi! Dương Ngọc Lan vui mừng đến mức không thể khép miệng lại được. Nhìn thấy cảnh này, Tần Thiên cũng rất cảm động. Mẹ, nhận người thân là chuyện lớn. Ngày mai con gọi Mã đại ca qua đây. Chúng ta tổ chức nghi thức đi. Chuyện này phải làm cẩn thận. Anh cả là cha mẹ họ đều mất sớm. Mã đại ca nuôi nấng tiểu tước bao nhiêu năm. Cũng coi như là cha của tiểu tước rồi. Chúng ta nhận em gái của người ta. Tất nhiên phải chính thức gặp mặt phụ huynh để nói chuyện tử tế. Như vậy đi, ngày mai ta nghỉ ngơi một ngày. Tần Thiên, chúng ta lên kế hoạch chi tiết. Ngày mai sắp xếp như thế nào? Toto cũng vội vàng nói. Ngày mai không có việc gì. Con cũng nghỉ. Có thêm một người em gái cũng là niềm vui rất lớn đối với con. Tần Thiên suy nghĩ một chút. Nói, ngày mai con đến nhà hàng đặt vài bàn ăn. Chúng ta ở nhà nói chuyện với Mã đại ca xong rồi sẽ đến nhà hàng ăn. Gọi thêm các anh em để góp vui. Được, vậy chuyện này giao cho con. Chuyện con làm mẹ rất yên tâm. Trò chuyện một lúc, Dương Ngọc Lan lo tiểu tước mệt quá nên kéo cô ấy lên lầu nghỉ ngơi. Phòng khách trở nên yên tĩnh. Tần Thiên nhìn Toto thấp giọng nói. Vợ ơi, chúng ta cũng đi ngủ thôi. Toto có chút lúng túng. Mặt hơi đỏ. Nói, em còn muốn xem tin tức một lát. Anh nói xem, ngày mai trên thời sự thật sự có tin nhà họ Tề làm giả sản phẩm của chúng ta. Bị tuyên bố phá sản sao? Ngày mai, tính tiếp, bây giờ đi ngủ đi. Tần Thiên đi tới, một tay ôm lấy chân Toto, tay còn lại quàng qua vai. Bế cô lên đi vào phòng ngủ. Ghé tanh, mẹ và tiểu tước còn chưa ngủ. Mau thả em xuống đi. Toto khua khoáng đôi chân bé nhỏ chống cự. Đang ôm mỹ nhân. Sao Tần Thiên có thể buông ra chứ? Ôm Toto vào lòng. Hắn ngã xuống chiếc giường mềm mại thơm ngát. Khuôn mặt xinh đẹp của Toto đỏ lên. Cô nghiến răng nghiến lợi nhỏ giọng nói. Muốn ngủ với em cũng được thôi. Nhưng chúng ta phải thỏa thuận ba điều. Tần Thiên giờ khóc giờ cười. Làm ơn đi. Chúng ta là vợ chồng. Ngủ chung cũng phải thỏa thuận ba điều sao? Toto tức giận nói. Anh còn nói nữa. Anh là đồ vô lại. Anh hãy suy nghĩ kỹ lại đi. Trước đó, có phải em đã từng nói. Nếu không có sự cho phép của em thì anh không được vào phòng em không? Tần Thiên gật đầu. Toto nói thêm. Em cũng đã nói nếu không có sự cho phép của em, anh cũng không được động vào em đúng không? Tần Thiên lại gật đầu. Hình như là vậy, không phải hình như, mà là chắc chắn, Toto tức giận nói. Nhưng anh đã phá vỡ toàn bộ quy tắc. Nghĩ tới đây, cô không khỏi tự trách mình. Trời ơi, em cảm thấy như đang ở trên tàu cướp biển. Sao em lại có thể thỏa hiệp một cách mơ hồ như vậy? Tần Thiên ôm cô nói. Đó là bởi vì anh quá quyến rũ. Em không thể cưỡng lại. Phì, Toto nghiêm túc nói. Em nói chuyện nghiêm túc với anh đó. Cách chương.